Chương 1601, nổ. 1601 ngươi vừa mới là vì dùng cây gậy gõ chết ta, mới cũng không dùng hết toàn lực. Ngân Tuyết Chi Linh một mặt hai hoán nhìn xem Lục Vân. QNZ không thể nói là không hề sử dụng toàn lực, mà là loại kia trạng thái phía dưới toàn bộ lực lượng rồi. Lục Vân run lên Ngân Tuyết trong tay. 1080 phiến bông tuyết, nhộn nhạo một đạo gợn sóng, bên cạnh hắn lượn lờ bất quá lúc này, lúc đầu trắng loan long ánh bông tuyết, đã biến thành màu bạc. Dường như một đạo màu bạc lưu quang một dạng. Vì cái gì nhất định phải chấp nhất tại gõ chết ta? Ngân Tuyết Chi Linh cảm thấy hắn có chút tờ hoan uổng. Tại cái này vô tận thuế nguyệt đến nay, hắn đối mặt vô số cái đến đây thí luyện Ngân Tuyết người tu luyện lại chưa bao giờ từng gặp phải dạng này hiếm thấy. Ngân Tuyết mặc dù là quy tắc chi linh, nhưng hắn đã sớm có suy nghĩ của mình cùng ý nghĩ, chỉ là cho tới nay, hắn đều dựa theo cố định tốt quy tắc làm việc mà thôi. Gặp được như là Lục Vân như vậy tiềm lực cực mạnh người, Ngân Tuyết Chi Linh cũng sẽ mở một chút cửa sau, cường điệu bồi dưỡng một phen. Bát đại hồn binh tu hành, đã trở thành tá đạo tu luyện chủ lưu, phàm là cường đại tá đạo người tu hành, cùng tu bát đại hồn binh. Tu hành bát đại hồn binh giả thực lực càng mạnh, đối với bọn hắn những này hồn binh quy tắc hóa hình chi linh, cũng có được chỗ tốt rất lớn. Thậm chí có khả năng để bọn hắn diễn hóa thành chân chính sinh linh. Chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Ngân Tuyết Chi Linh cái kia ai oán thanh âm, nhường Lục Vân cảm thấy trên người mình lên một lớp da gà. Mặc dù hồn lực hóa thân là không có nổi da gà. Ta liên tục bị ngươi xử lý 234 lần. Lục Vân tách ra ngón tay nói ra, mặc dù ta bái nhập tinh môn, đáng tiếc ta tại tinh môn bên trong còn không có bị ai đánh qua tâm tính tĩnh dưỡng vờ ân nở chưa đến nơi đến chỗ nở. Ngươi một hơi thở xử lý ta nhiều lần như vậy. Ta không có khả năng không báo thù, nếu không tâm linh của ta liền sẽ lưu lại ám ảnh. Dùng cây gậy gõ chết ngươi 26 lần, mặc dù hả giận, nhưng còn chưa đủ lần này, ta không cách nào dùng cây gậy gõ chết ngươi, như vậy thì chờ ta đột phá cực cảnh, xông vào 28 tầng, lại dùng cây gậy gõ ngươi. Lục Vân nhếch miệng cười, đương nhiên, ngươi không phải chân chính sinh linh, ta dùng cây gậy gõ chết ngươi, đối ngươi QNZ có chỗ tốt. Có trợ giúp tâm tình của ngươi tu luyện, để cho ngươi linh càng thêm dễ dàng sinh ra cảm xúc, diễn hóa tam hồn thất phách. Như thế nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Ngân Tuyết Chi Linh mặt trầm xuống. Lục Vân chứng trạc đàng hoàng gật đầu, sau đó hắn đột nhiên tiến lên một bước, lấy Ngân Tuyết vì khí, một gậy hướng phía trên mặt của Ngân Tuyết Chi Linh đập tới. Bất quá một cây gậy này, cùng lúc trước Lục Vân đánh chết hắn mấy gậy kia bất đồng, trên đó màu bạc đông tuyết lượn lờ. Nương theo lấy một đạo gợn sóng. Đây là Ngân Tuyết hồn lực công kích. Đã đạt tới viên mãn trạng thái công kích. Ông theo Lục Vân một cây gậy này ném ra, giữa không trung phía trên trôi nổi 1080 phiến màu bạc đông tuyết, lấy trong lúc đó hóa thành như là báo tuyết một dạng tồn tại, hướng phía Ngân Tuyết Chi Linh đập đi qua. Ngân Tuyết Chi Linh thần sắc lù lù bất động, hắn Ngân Tuyết trong tay cũng tương tự hướng phía Lục Vân đầu đập ra ngoài. Vành hai đại Ngân Tuyết đụng vào nhau, gợn sóng va chạm. Đông tuyết dây dưa liền liền cái kia báo tuyết cu nở dê hóa thành hai đạo gió lốc, hung hăng đan vào một chỗ. Lục Vân từng bước hướng về phía trước, đoạn côn trong tay của hắn cu nở dê một tấc hướng phía Ngân Tuyết Chi Linh đầu mà đi. Ngân Tuyết Chi Linh lại đang dần dần lùi lại, trên mặt của hắn xuất hiện một vòng đàn nở dê cha tờ đã nói xong không giờ ân nở đầu đâu. Ngân Tuyết Chi Linh ai hoán nói ra. Không giống nhau, trước đó đánh ngươi đầu là không có thôi động Ngân Tuyết hồn lực công kích. Lần này đánh ngươi đầu là tương đương với Ngân Tuyết hồn lực công kích đánh không giống nhau, không giống nhau. Lục Vân lắc đầu, cuối cùng, hắn một cây gậy này vẫn làn nện ở Ngân Tuyết Chi Linh trên đầu bất quá còn chưa chờ cái kia ngắn màu bạc côn nện ở Ngân Tuyết Chi Linh trên đầu. Ngân Tuyết Chi Linh thân thể trước hết một bước bị cái kia đông tuyết cùng gợn sóng xoắn nát rồi. Nhìn, không có đánh tới đi, cho nên không tính. Lục Vân thu hồi Ngân Tuyết đoàn côn, vừa cười vừa nói. Ngươi một côn này. Sắc thực đạt đến sơ tuyết cảnh viên mãn cảnh, đồng thời có thịnh tuyết cảnh ý cảnh. Ngân Tuyết Chi Linh lại xuất hiện rồi, hắn lắc đầu, ngươi là dùng thịnh tuyết cảnh đánh bại ta, ngươi cũng không có lĩnh ngộ sơ tuyết cảnh cực cảnh. Ta còn không có tu luyện qua Ngân Tuyết truyền thừa, như thế nào lĩnh ngộ sơ tuyết cảnh cực cảnh? Lục Vân giật giật khoe miệng, bớt nói nhảm, đem sơ tuyết cảnh truyền thừa cho ta. Sơ tuyết cảnh truyền thừa ở trong Tam Thiên Hồn Đạo. Trong mắt của Ngân Tuyết Chi Linh vờ ơ y ma hiện lên một vòng rào hoạt, hắn vừa cười vừa nói, bát đại hồn binh đều là lấy tam thiên hồn đạo làm cơ sở, thoát thai từ tam thiên hồn đạo. nếu là ngươi phải muốn sánh vai, thậm chí siêu việt bát đại hồn binh người khai sáng, ngươi có thể từ bên trong tam thiên hồn đạo tìm thơ y ngươi muốn đường. Nếu là ngươi chỉ muốn dùng tám người kia đạo, ta có thể đem sơ tuyết cảnh truyền thừa cho ngươi. Ngươi đùa bỡn ta đúng a? Lục Vân con mắt có chút nheo lại, ta muốn sơ tuyết cảnh truyền thừa. Ô, như thế nói đến, ngươi là dự định từ bỏ tương lai của ngươi rồi? Ngân Tuyết Chi Linh trên mặt xuất hiện một vòng cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Ta hiện tại liền đường là cái dạng gì cũng không biết, ngươi liền để chính ta đi mở đường. Lục Vân giống như dùng nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn Ngân Tuyết Chi Linh, tiền nhân trải đường, là vì cùng hậu nhân thuận tiện, vô luận là loại nào lựa chọn, đều sẽ có kinh nghiệm của tiền nhân xem như tham khảo đúng không? Hiện chung không đánh ngươi đi luyện đồng, ta không đưa nở dê đi bên trên đi một chút nhìn xem con đường kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn muốn bằng mượn chính mình phán đoán đi. Trải đường sao? Quả nhiên, ta còn phải nhiều đánh ngươi mấy lần, nếu không ngươi cái này cái đầu ngốc không dễ dàng khai khiếu, liền xem như ngày sau ngươi trở thành chân chính sinh linh, đầu lớn nước cũng sẽ không linh quang. Ngân Tuyết Chi Linh có chút lung lay đầu của mình, hắn đã từng cũng đối cái khác thiên tài nói qua lời như vậy, nhưng như là Lục Vân dạng này phản bác hắn, lại là một cái đầu tiên. Chờ một chút nhìn xem Ngân Tuyết Chi Linh cái kia cổ quái sắc mặt, Lục Vân không khỏi nói ra, ngươi không phải là làm trễ nải người khác cả à? Ngân Tuyết Chi Linh có chút phản ứng không kịp. Còn có người khác cu nở dê như ta như vậy, ngươi không cho người ta công pháp, ngược lại làm cho bọn hắn từ bên trong tam thiên hồn đạo chính mình đi ngộ? Lục Vân hỏi. Ngân Tuyết Chi Linh theo bản năng nhẹ gật đầu, nói, bất quá người kia về sau thành tựu nổi bật, khai sáng một cái gọi là Tuyết Kiếm Tông tông môn, uy chấn vô tận giới vực. Bất quá gần nhất vài ước năm, tựa hồ chưa từng gặp qua hắn rồi, nghĩ đến là mở ra danh sách đi, mở ra danh sách, liền không cách nào tiến vào hồn cương thí luyện rồi. Tuyết Kiếm Tông Lục Vân ngây người một lát, sau đó nói, Tuyết Kiếm Tông bị ta tinh môn Trần Tôn một người cho diệt, khai sáng Tuyết Kiếm Tông vị kia cũng không có mở ra danh sách, mà là bị Trần Tôn đánh hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh rồi. Sao, làm sao có thể? Thiên tư của hắn viễn siêu tinh trần, làm sao có thể bị tinh trần đánh chết? Ngân Tuyết Chi Linh tự nhiên biết tinh trần, nhưng là hắn thấy, cùng là hư vô giới tôn, cùng là tá đạo tông sư, tinh trần tuyệt đối không phải là khai sáng Tuyết Kiếm Tông vị kia đối thủ. Bởi vì tinh trần có được tiêu giao đoạt hoàn chỉnh truyền thừa, nàng đứng ở trên vai người khổng lồ nhìn thế giới mà khai sáng Tuyết Kiếm Tông vị kia, hắc hắc hắc, hắn còn nằm dạp trên mặt đất nghiên cứu con đường của mình làm như thế nào đi đâu. Ba, nhờ Lục Vân vừa dứt lời, Ngân Tuyết Chi Linh trực tiếp nổ tung. Lao tiểu tử này sẽ không tẩu hỏa nhập ma a? Quy tắc hóa thân linh cũng có thể tẩu hỏa nhập ma? Lục Vân hơi kinh ngạc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.